Tổng tài ba ba, mami giận thật rồi. Chương 10, hợp đồng, góc truyện audio.com. Hiện tại cô đang ở phòng chủ tịch ngồi trên chiếc ghế, xoay người ra phía ngoài của kính, ánh mắt xa xăm mang một nỗi buồn khó đoán. Cốc cốc, cô có phần mệt mỏi, nhắm tịt mắt lại, miệng khẽ nói. Vào đi, trợ lý Triệu đẩy cửa bước vào, đặt lên bàn cô một số tài liệu, nói. Thưa chủ tịch, đây là tài liệu doanh thu của tháng này. Cô mở mắt ra, xoay ghế lại. Còn gì nữa? Triệu Nạc Ân lại đưa ra một xấp giấy. Đây là hình ảnh bản vẽ một khu thương mại cần chủ tịch tham khảo và duyệt ạ. Ừ, để đó đi tôi xem sao. Còn một việc nữa, 4 giờ chiều nay công ty chúng ta có hẹn ký hợp đồng với Hàn Thị, họ muốn đích thân chủ tịch của Phạm Thị đi. Ở đâu? Ngư Âm Quán. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Tối nay cô phải tới bệnh viện nữa, thật là mệt mỏi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ngư Âm Quán, cô bước vào, ở đây là một nhà hàng nổi tiếng, yên tĩnh mang đến cho người ta cảm giác bình yên. Cô bước vào căn phòng VIP của nhà hàng, trước mắt cô là hai vệ sĩ và một người đàn ông với tấm lưng thẳng tắp đang quay lưng về phía cô. Cô ngồi xuống ghế, dịu dàng nói. Chào anh, người đàn ông đó nghe giọng nói ngọt nhẹ như gió thoảng của cô quay người lại, cẩn thận quan sát cô, dường như cô có gì đó khiến anh ta nhìn mãi mà không dứt được. Cô khó chịu với ánh mắt đó, lơ đi, ho khụ vài tiếng. Người đàn ông lúc này mới thoát khỏi vẻ đẹp của cô, nói. Chào cô, tôi là Hàn Dư, chủ tịch Hàn Thị. Vào vấn đề chính đi, gạch dưới cô không thích dài dòng, nhanh chóng ký hợp đồng còn tới bệnh viện nữa. Rất có khí thế, nhưng tôi đã nói là muốn chủ tịch của Phạm Thị đến, tại sao lại cử thư ký đến, gạch dưới Hàn Dư không hài lòng nói. Tôi là chủ tịch của Phạm Thị. Hàn Dư không tin vào tai mình, không phải Mộ Tư Phàm sao? Bây giờ lại đổi lại là phụ nữ rồi. Như đọc được suy nghĩ của Hàn Dư, cô nhanh miệng nói. Tư Phàm ra nước ngoài, tôi giúp anh ấy quản lý Phạm Thị thôi. Cô ta biết mình nghĩ gì? Không đơn giản, mình phải điều tra mới được, Hàn Dư khó hiểu nói. Cô là gì của Mộ Tư Phàm? Không ngại ngần gì, cô nói ngay. Là vợ, tên này thật phiền phức, ký hợp đồng thôi mà cũng vòng vo, cau mày khó chịu, nhanh chóng đưa ra bản hợp đồng. Chắc anh cũng biết Phạm Thị, nên mới quyết định muốn ký hợp đồng với chúng tôi, còn nếu anh không tin vào sự quản lý của một người phụ nữ như tôi, anh có thể không cần ký hợp đồng. Hay, cô gái này rất thông minh, từng lời từng chữ khiến Hàn Dư rất thích. Hàn Dư kéo bản hợp đồng về phía mình, lấy bút ra ký tên vào, đẩy qua cô. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Cô đẩy ghế đứng dậy, bắt tay Hàn Dư, cảm nhận được cái lạnh từ bàn tay cô khiến Hàn Dư có chút chạnh lòng. Không còn gì nữa, tôi đi trước. À mà cô tên gì vậy? Mục Lạc Anh, nói rồi cô quay gót bỏ đi. Để lại một ánh mắt thích thú đang nhìn mình. Lấy trong túi ra cái điện thoại, Hàn Dư ấn vài nút, đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời. Thưa chủ tịch, có chuyện gì? Điều tra cho tôi cô gái tên Mục Lạc Anh, khi xong đem vào phòng làm việc cho tôi. Vâng, gạch dưới nói rồi anh ta cúp máy. Môi Hàn Dư nâng lên một nụ cười tà mị. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hảo hảo, cách chương.